Chương 164 Ẩn môn chân chính. Nhà đạo nhân mắt ánh lên nói: "Đã cảm ứng tinh thần, mau lấy đá đến đây cho tôi xem." Nhà đạo nhân đã hoàn toàn quên Diệp Mặc là ai, mắt y chỉ có khối đá có thể giúp y nâng cấp tu luyện. Lúc này Diệp Mặc cất tảng đá vào. "Đúng vậy, ông quả nhiên gặp qua loại này. Nói đi, ông ở chỗ nào thấy được? Nhóc con, lấy tảng đá tới đây." Nhà đạo nhân thấy Diệp Mặc cất tảng đá vào, khóe miệng rất dữ tợn, quên hẳn chuyện hai đồ đệ bị giết, rút ra bên hông một cái sợi roi mềm. Diệp Mặc sửng sốt, làm sao những người tu luyện cổ võ đều thích dùng roi sao? Hắn liền phản ứng rất nhanh, ở đây xã hội khó pháp luật, nếu như anh mang một cái thanh gươm, một cây đao lớn đi xung quanh, nói không chừng sớm có người mời anh tới đồn cảnh sát nói chuyện. Mà trong đó người tu luyện cổ võ không thiếu thiết bị trữ vật, chỉ có thể là dùng vũ khí dễ mang theo, roi mềm là lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc cười thản nhiên nói: "Ông không uy hiếp được tôi đâu, không tin ông thử xem." Nhà đạo nhân sắc mặt bình thường lại, nhìn kỹ Diệp Mặc. Ông không thể nhìn ra chỗ khác biệt của Diệp Mặc, nếu cố gắng nhìn ra chỗ khác biệt, khả năng chính là hắn đang giữ tinh thần bình tĩnh. Hôm nay rồi thế nào, nếu có đá cảm ứng tinh thần là thu hoạch to lớn. Chỉ đáng tiếc Hứa Mộc đã bị hắn giết, Hứa Mộc giúp ông rất nhiều việc. Diệp Mặc có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhà đạo nhân, thủ đoạn của hắn khiến cho làng cực mất phương hướng trong thời gian ngắn. Thì được, đó là làng cực và hắn thực lực tương đương. Nhưng nhà đạo nhân này Diệp Mặc không dám khẳng định thủ đoạn của mình có thể tác dụng hay không. Nếu chẳng may không có chỗ áp dụng, phá hủy trí nhớ của hắn, mất nhiều hơn được. Diệp Mặc khẳng định nhà đạo nhân không phải là đối thủ của hắn, trước hết không đánh với hắn. Thì không biết lúc này nhà đạo nhân tới trình độ chừng nào. Tôi nói tôi chỉ dùng một tay bóp nát tảng đá này, ông tin tưởng không? Diệp Mặc thấy nhà đạo nhân đang suy nghĩ, biết ông ta muốn đánh nhau làm cho mình trở tay không kịp, lần nữa cầm tảng đá nói. Nhà đạo nhân bỗng cười với lạnh lùng giọng nói: "Anh cho rằng hôm nay anh có thể thoát à?" "Thoát hay không là một chuyện khác. Hiện tại tôi muốn hỏi ông là, ông có biết ẩn môn không? Còn nữa, ông có phải từ ẩn môn ra? Nếu ông trả lời, tôi đem tặng giá kia cho ông sờ một chút." Diệp Mặc có bộ dáng ăn chắc. Nhà đạo nhân giận quá hóa cười, thằng nhãi danh này không biết chữ chết viết như thế nào sao? Hiện tại ông trơn trừ không dám ra tay, giống như lời Diệp Mặc, ông sợ Diệp Mặc hủy tặng đá. Nhà đạo nhân nhìn tay Diệp Mặc do dự một chút nói: "Tốt, anh nghe cho kỹ. Bản thân ta là người ẩn môn, đương nhiên là môn phái ẩn môn, không đi lại trần gian. Đương nhiên có khác biệt như lão đạo đây, dù là người ẩn môn cũng đi lại trần gian. Về phần tới ẩn môn thế nào, bản thân ta chỉ biết phương pháp đi tới môn phái mình, môn phái khác ta không biết. Nói như vậy, ẩn môn đang giấu ở thâm sơn đại trạch, chỗ ít ai lui tới." Diệp Mặc lập tức hỏi. Nhà đạo nhân hừ một tiếng: "Anh có thể nhận định như vậy, bởi vì nhiều môn phái ẩn thế đều đã giấu ở lời nhanh nói. Nhưng có một số môn phái ẩn thế cá biệt ở trần gian, có thể là ở phố xá sầm uất mọi người không chú ý, chính là gia tộc ẩn thế. Ẩn môn vào thế nào?" Diệp Mặc không nghĩ tới ẩn môn còn tồn tại trong đô thị như thế, ngoài dự đoán quán. Nhà đạo nhân lại cười lạnh một tiếng: "Anh thế mà muốn gia nhập vào ẩn môn?" Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống: "Lão đạo, hiện tại chúng ta đang đổi trác, nếu ông không muốn tặng đá, đừng trách tôi bóp nát." Nói xong cầm không minh thạch lên: "Quan đát, tôi nói cho anh biết, nhà đạo nhân nói tới giờ chính là vì tảng đá kia, làm sao để Diệp Mặc bóp nát?" Diệp Mặc lộ khinh thường thản như nói: "Tốt nhất ông nói cẩn thận một chút, đừng nào tôi nghe xong lại muốn hỏi lại." Nhà đạo nhân tức giận liền muốn đánh, nhưng mà thăng tiến mới là chuyện quan trọng, lão lại nhịn không nghĩ tới chuyện đánh nhau. Hít một hơi thật sâu lên tiếng: "Anh cho là ẩn môn mới tu luyện cổ võ sao? Nói cho anh biết, bên trong ẩn môn nhiều thứ lắm, cổ võ chỉ là một phần. Hơn nữa, người của ẩn môn đặt chân đến trần gian sắp chết cũng không thể lộ ra ẩn môn chính xác ở nơi đâu. Nói đứng ra, không ai có thể tìm được." Thấy Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, nhà đạo nhân hừ một tiếng lại nói: Ẩn môn nhiều nhánh, phần lớn là học môn phái cổ võ, đương nhiên cũng có chỗ không học cổ võ. Đào Hoa Nguyên Ký, tin anh nghe qua. Nếu như anh có thể thấy rằng truyền thuyết nhàm chán thì anh hoàn toàn sai, bởi ẩn môn quả thực là tồn tại ở địa phương này. Ở thời kỳ Đông Tấn Thái Nguyên, Vũ Lăng Nhân làm nghề bắt cá quả thật không cẩn thận tấn nhập bên trong. Khi thật hắn tấn nhập là một nhánh của ẩn môn mà thôi. Vậy tại sao sau này có người tìm không được? Diệp Mặc đã hỏi. Đó là bởi ẩn môn đều có trận pháp bảo vệ. Trận pháp có lẽ là thượng cổ lưu lại, những người bình thường không thể nhận ra. Vũ Lăng Nhân đi vào trận pháp tấn nhập ẩn môn, loại lấy xác suất là một phần trăm ngàn chưa tới, xác thực hắn chưa tiến vào trong ẩn môn, mà là ở một thế giới nhỏ bé của cuộc sống điển viên. Loại này bây giờ không ít, tuy nhiên cũng đã bị bỏ. Từng loại này đều có trận pháp. Một khi trận pháp bị sụp xuống, thế giới biến mất. Nhàn đạo nhân tới đây dường như có chút hồi tưởng. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, nói như vậy ẩn môn từng có một cái thế giới nhỏ, hơn nữa đạo môn các ông là một cái thế giới nhỏ. Nhàn đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, ngu ngốc, anh cho rằng thế giới nhỏ có thể dễ kiếm vậy sao? Cái thế giới nhỏ của ẩn môn chính là ta, cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hơn nữa hiện tại thế giới này còn tồn tại tiểu thế giới hay không, cũng không có bất kỳ người nào dám khẳng định. Đạo môn ta là gì? Môn phái của ta chỉ là một chi nhánh giữa đạo môn mà thôi. Diệp Mặc lúc này muốn hỏi Nhàn đạo nhân thứ này thứ nọ, nên cũng không dám làm ý tức giận quá, đành phải hỏi, vậy ông nói thế giới nhỏ là có ý gì? Nhàn đạo nhân nhìn không minh thạch trong tay Diệp Mặc, lòng tính kế túm lấy nó liền hồi đáp, ẩn môn có thể có được thế giới nhỏ riêng biệt mới là ẩn môn thực sự. Ẩn môn chúng tôi đều là ở trong, đều là nội ẩn môn thường nói đến, ẩn môn khác là ngoại ẩn môn. Trừ cái đó ra còn là bán ẩn môn, bọn họ bao gồm là gia tộc, ẩn thế và môn phái ở trần gian. Tuy nhiên có điều, ẩn môn, nội ẩn môn có thế giới riêng biệt đã không nghe nói qua, có tồn tại hay không ta không biết. Đa phần bây giờ là ẩn môn, ngoại ẩn môn, mà bán ẩn môn hiện tại cũng dần dần bị hồng trần hóa, không thể làm đến mất ẩn xấu thực sự. Diệp Mặc biết rằng nhân đạo nhân này đang chú ý tới không minh thạch trong tay, làm như không biết mà ra vừa hỏi, ông có thể nói vài cái tên ẩn môn ví như môn phái của ông là ẩn môn gì? Nhà đạo nhân ngẫm nghĩ một chút, xem cách cướp đoạt tảng đá Diệp Mặc đang hỏi y đành phải trả lời, Giác Văn Tự, Giang Nam Cha Gia, Tứ Xuyên Cửu Nguyệt Quan đều thuộc loại bán ẩn môn. Nhà đạo nhân không nói dại y đã môn phái gì. Long Sư Mặc thầm nghĩ, nếu như vậy lời lạc tố tố môn phái hạt nặng ngoại ẩn môn, đối với nội ẩn môn chân chính Nhàn đạo nhân cũng không biết có thật hay không. Hòa Thượng Ngộ Quang, Giác Vân Tự chỉ là bán ẩn môn, nếu như vậy cho dù là ngoại ẩn môn có ẩn giật thời gian dài cũng có người tìm ra. Sư Mặc nghĩ thầm, chỉ cần có người đi đến chỗ này liền có thể tìm, nếu tìm được rồi thì sao gọi là ẩn môn? Nằm mơ. Nhàn đạo nhân cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, cho dù là ngoại ẩn môn cũng là phần lớn trong núi hiểm, không có vết chân người tới đó. Hơn nữa, có rất nhiều lãnh thổ nhà nước đều phát hiện. Anh không nhìn thấy rất nhiều lãnh thổ cấm du lịch sao? Dĩ nhiên là bởi vì nó là khu vực vô cùng nguy hiểm, rất nhiều người đi không trở về. Thật ra không có chỗ nào là lời của ẩn môn. Cho nên, chẳng những đi vào ẩn môn khó khăn, cho dù người trong ẩn môn muốn đi ra cũng không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội ra. Sư Mặc bỗng nhớ tới lời Tố Tố, anh đừng tìm tôi, tìm tôi là hại anh cũng là hại tôi. Nghĩ tới câu này, nói như vậy, nếu như chúng ta không cẩn thận tiến vào ngoại ẩn môn thì sao? Nhà đạo nhân nhìn Diệp Mặc có chút khinh thường, anh cho là tiến vào ngoại ẩn môn đơn giản vậy sao? Hơn nữa, cho dù anh chẳng may vào ngoại ẩn môn, bọn họ giết anh giống như giết một con kiến mà thôi. Nếu anh có chút bản lãnh, có lẽ cả đời anh sẽ phải ở lại nơi đó, không có bản lãnh trực tiếp bị giết không cần lý do. Lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu ra vào ẩn môn khó khăn như vậy, lần trước Lạc Tố Tố từ đó đi ra thì sao? Cái khẩu khí của làng quả thật khó khăn. Nghĩ tới chuyện Lạc Tố Tố, Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía. Thấy Diệp Mặc có chút mất hồn, Nhà đạo nhân muốn thời cơ cướp đoạt, Diệp Mặc bỗng lại hỏi, nói cho tôi biết phương pháp vào ẩn môn, có lẽ tôi đưa tặng đá lại cho ông trong một giây. Nhà đạo nhân cười lạnh, thế nhưng ý nói, bà làm một lần, các môn phái trong ẩn môn là tổ chức cuộc tỷ thí, năm nay là năm tỷ thí, ba năm một lần, địa điểm là ở Vô Lượng Sơn, cụ thể chỗ nào tôi không biết. Đối với câu trả lời vừa rồi của Nhàn đạo nhân, Diệp Mặc rất hài lòng, thẳng tay vứt tảng đá cho Nhàn đạo nhân. Tốt lắm, ông trả lời ta rất hài lòng, chỉ là đưa ông một giây đồng hồ. Nhàn đạo nhân nhìn thấy tảng đá bay về hướng mình, mắt lộ ra khẩn thiết chờ mong, không đợi nghĩ ngợi, liền giơ tay hướng không minh thạch chụp lấy. Tay mới chạm được không minh thạch, thậm chí chưa tới một giây, không minh thạch thoát khỏi tay của y bay về tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay cầm không minh thạch rồi lại nói, tốt lắm, đã cho ông chạm vào, bây giờ tôi thu lại. Nói xong không chút do dự cất khẩu minh thạch lại. Lội khí tùy tâm. Nhà đạo nhân kinh hãi lên tiếng, tu luyện lội khí tới mức Diệp Mặc có thể thu hồi tảng đá không trùng tùy ý, y hiện tại làm không được. Không cần nói hiện tại, cho dù y thăng huyền cấp địa cấp có thể làm được hay không khó nói. Nói xong câu đó, nhà đạo nhân lập tức phản ứng, Diệp Mặc không ngờ là đùa bỡn y. Đồng thời roi trong tay y đã mang tiếng gió rét gạo hướng đỉnh đầu Diệp Mặc quét tới. Chương 165. Chiến đấu với nhà đạo nhân. Nếu như nói roi của Hồ Khâu tạo thành bóng trùng trùng điệp điệp, như vậy roi của nhà đạo nhân quả thực là bức màn roi, chẳng những ngăn được lùi xung quanh Diệp Mặc, hơn nữa mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Diệp Mặc không thể chống cự. Diệp Mặc khẳng định nếu hắn ở luyện ký tầng 2, nhà đạo nhân tuyệt đối không gặp nhà đạo nhân tuyệt đối là không thể thoát khỏi. Người này dùng roi quá mức lợi hại, hơn nữa y là người tu luyện nội khí của y thực lực mạnh hơn so Diệp Mặc. Có thể nói Diệp Mặc ngoại trừ thân phận tu chân giả, có thể sử dụng pháp thuật, cái khác thậm chí không bằng nhà đạo nhân. Đây là nhà đạo nhân chưa thăng cấp. Một khi thăng cấp mạnh đến không biết bao nhiêu, Diệp Mặc đoán rằng khả năng của mình không phải đối thủ của y. Nếu Diệp Mặc không phải tu chân giả, hắn có thể cùng nhà đạo nhân đọ sức. Tuy hiện tại hắn là tu chân giả, cùng nhà đạo nhân đọ sức nhất định lấy ngắn đánh dài. Diệp Mặc hai tay vận chân nguyên, liên tục đánh hơn 10 quyền. Quyền phong và bức mạn roi đụng nhau phát ra thanh âm lốp bốp. Nhà đạo nhân lùi ra sau mấy bước, nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Y không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ dựa vào nắm tay cản trở được lực roi. Người trẻ tuổi trước mắt thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, cho dù hắn bắt đầu tu luyện khí từ bụng mẹ cũng không có khả năng khá hơn so với y. Diệp Mặc đánh lui nhà đạo nhân, lùi sau vài bước thở dài. Nhà đạo nhân này bình thường không phải khó đối phó, nhưng bây giờ Diệp Mặc không thể dùng phong đao và hỏa cầu. Phong đao dùng trong việc đánh một lần, lần thứ hai đối phương sẽ phong bị. Hỏa cầu dùng hoàn toàn lãng phí. Tài năng đạo sĩ không thể dùng hỏa cầu đánh trong lúc đánh nhau, biết đâu lộ nhược điểm. Nếu bây giờ Diệp Mặc là trúc cơ kỳ, hắn có thể tùy ý phát ra hỏa cầu. Nhà đạo nhân có thể dùng một cái quả cầu là xong chuyện. Nhưng giờ luyện khí tầng 3, có lẽ hắn chưa kịp phát hỏa cầu thứ hai, soi dài nhà đạo nhân đã đánh tới. Với trình độ như nhà đạo nhân, nếu dễ dàng thấy được điểm yếu của hỏa cầu, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh trúng. Người thanh niên kia, anh không tôi hen chi, hai cái tên đồ đệ của ta chết trong tay của anh. Chẳng qua, nếu anh có bản lĩnh như vậy, cũng không cần hỏi ẩn môn gì đó, đi mà bồi táng đệ tử của ta. Nói xong, nhàn đạo nhân căn bản không đợi Diệp Mặc chỉ hoãn lấy lại hơi, roi dài hóa thành bóng đen, quét tướng hồng Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi bị roi của nhàn đạo nhân đánh trúng, giờ tay còn cảm giác đau, hắn biết roi của nhàn đạo nhân không phải bình thường. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, roi trong tay dân nhàn đạo nhân không phải vật thường. Đây là y nhờ một cái môn phái truyền chế tạo vũ khí làm. Roi này thậm chí còn là pháp khí, hơn nữa là pháp khí công kích. Thế nhàn đạo nhân cầm roi đánh tới, Diệp Mặc nhíu mày, lòng nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một cái món vũ khí. Nếu đối phó với người thường thì được, chứ đối phó với vị đạo sĩ này, tay không là thiệt thòi. Lập tức thế roi dài đánh tới, hai đấm của Diệp Mặc lại tụ chân nguyên lần thứ hai đụng vào cái màn roi dài. Bàng bàng, thanh âm phát ra khi mà nắm tay Diệp Mặc va vào trong roi, giống như là nắm đấm cửa. Cái tiếng vang làm Diệp Mặc biết rằng mình đang bị thiệt thòi do không có vũ khí. Thần trí hắn tuy mạnh mẽ, nhưng nhà đạo nhân tác động là vô cùng nhanh chóng. Diệp Mặc mới biết y sẽ quét ở chỗ nào. Roi của nhà đạo nhân cũng đánh tới rồi. Mắt thấy Diệp Mặc lần thứ hai đánh bật cho mình, nhà đạo nhân khóe miệng hé một cái tia cười lạnh. Y nhìn ra được tình thế xấu của Diệp Mặc lúc này. Y liền không tin lội khí Diệp Mặc cao hơn tu luyện mấy chục năm của y. Roi thứ hai của nhà đạo nhân bây giờ bị Diệp Mặc ngăn trở, thậm chí chưa rút về, roi trong tay tung lên không đã biến chiêu. Lần thứ ba ra tay không ngờ là một đường roi. Diệp Mặc nhìn ra dù chỉ một đường, tuy nhiên may là Diệp Mặc có thần thức, tùy cùng nhà đạo nhân cao thủ đánh nhau tác dụng thần thức rất ít, dù sao cũng có chỗ cần tới. Đường roi không có bóng roi, còn chưa có tới Diệp Mặc, một loại cảm giác cực nóng truyền tới. Thần thức Diệp Mặc nhận tới cái đường roi này so với hai lần trước thô hơn thậm chí tới mấy lần. Diệp Mặc lập tức biết đây là nhân tuyệt kỹ của nhà đạo nhân. Hơn 10 đường roi đánh xa đồng thời đánh tới hướng Diệp Mặc, khiến người ta thấy chỉ có một. Trong lúc này chỉ là cần khống chế không tốt sẽ trở thành bóng roi ảnh hưởng uy lực đường roi. Bộ dạng Diệp Mặc ngưng trọng, hắn biết đường roi này là tuyệt chiêu của nhà đạo nhân. Hơn nữa đường roi này khiến Diệp Mặc cảm thấy tất cả trọng tâm ở không ở trên roi mà là ở đường roi đánh ra. Nếu như mình giống vừa nãy tụ chân nguyên một quyền đánh tới, nói không chừng là giúp y một tay khiến đường roi đánh thẳng càng mạnh. Cứ như vậy chính là hắn và nhà đạo nhân hợp lực cùng nhau tự đánh mình. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, nhà đạo nhân này thật nhan hiểm. Nếu không phải là hắn nhìn được vấn đề, nói không chừng mắc âm mưu một khi chính mình trúng roi. Hơn nữa còn là đường roi lặng như vậy, Diệp Mặc không biết tiếp theo làm thế nào tránh né sát chiêu của nhà đạo nhân. May mắn hắn là người tu đạo, võ thuật không buông lỏng, thậm chí có thể đem Trần Nguyên áp dụng vào võ thuật. Nếu không hắn luyện ký tầng 3 thi đấu với nhà đạo nhân chỉ có thua. Giữa đường roi cực nóng, Siêu Mặc bỗng ra quyền, một quyền đánh tới giữa roi. Nhà đạo nhân ánh mắt rực sáng, khóe miệng khẽ nhếch. Mày lợi hại đấy, nhưng không phải là uống nước rửa chân của lão sao? Bỗng y cảm thấy không đúng. Tuy rằng Siêu Mặc một quyền đánh tới hướng roi của y, nhưng roi y không cảm nhận được chịu lực, thậm chí không xảy ra thay đổi. Nói đúng là tay của Diệp Mặc cũng không đụng tới roi của y. Có chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Diệp Mặc có thể thấy được nơi lực đạo đường roi của y, nhà đạo nhân tuyệt không tin. Hiện y tương đương với một lượng người của luyện địa cấp. Cho dù là người luyện địa cấp cũng không thể thấy được, Diệp Mặc sao có thể thấy? Nhưng sự việc khiến y kinh ngạc xảy ra, Diệp Mặc không ngờ mất tam không thấy đâu. Nhà đạo nhân trước giờ tự tin chính mình, y phong tỏa đường đi xung quanh ép cho Diệp Mặc chứ có thể đánh với y, sao có thể qua mắt? Xoay chuyển nghĩ trong đầu, nhà đạo nhân phát hiện ra Diệp Mặc, hắn giống như là dùng thứ gì đó ẩn thân. Thế nhân lội ký trong người hắn không cách nào giấu giếm. Chính là khoảng khắc nghi ngờ này, nhà đạo nhân trong tay có chút chậm chạp. Chính thời gian do dự, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay bắt được đường roi của y. Muốn chết, nhà đạo nhân cười trong lòng. Y không biết tại sao Diệp Mặc biết được lời lực đạo của đường roi. Hơn nữa, dù hắn biết lời lực đạo của đường roi, hắn dùng tay bắt lấy roi là muốn chết. Nhà đạo nhân đang muốn dùng lội khí, đồng thời tiến lên một bước đá Diệp Mặc một cú. Y tự nhiên cảm thấy một loại hàn ý. Đường roi cực nóng của y đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo lạnh cả người, khiến nhà đạo nhân rùng mình. Y không biết chiến đấu với bao nhiêu người, đương nhiên biết trong lúc đánh nhau có bất luận cảm giác xấu nào cũng có thể làm mình chết. Nhà đạo nhân là một người cẩn thận, lúc này không lo đến việc Diệp Mặc mà muốn tìm cách rút lui. Lập tức hai chân của y chợt lạnh. Không tốt rồi. Nhà đạo nhân lập tức hiểu ra mình vừa bị ám khí gì đó đánh trúng. Về phần ám khí gì, thậm chí ngay cả y cũng không thể phát hiện. Ám khí kia quá mức độc. Bình thường thì dù là ám khí y không thể ngăn, nhưng có thể phát hiện thấy. Nhưng hôm nay ám khí người thanh niên này phát ra, thậm chí y không thể phát hiện. Chỉ có lúc ban đầu cảm thấy chân mình có chút lành lạnh, bụp một tiếng, nhà đạo nhân bỗng không nằm chủ được, y ngã trên đất, khiến y kinh tâm động phách. Y phát hiện ra hai chân bị cái gì đó sắc bén chặt đứt, rơi qua một bên xa xa. Quá kinh sợ, nhà đạo nhân buông tay, roi của y rơi vào trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ roi ra trong tay mình, đúng là món vũ khí tốt, hơn nữa nguyên liệu cũng không tầm thường, thậm chí hắn không nhận ra roi này là vật gì làm lên. Nhà đạo nhân hoảng sợ nhìn máu dưới chân mình không ngừng chảy, y không biết Diệp Mặc dùng cách nào chém lìa chân y. Diệp Mặc nhìn bàn chân bong ra một lớp da, mặt trên máu tươi ứa ra, lấy tay thủ roi nhìn nhà đạo nhân nói, ông rất mạnh, là một đối thủ lợi hại mà tôi gặp. Tuy rằng ông không khiến tôi trọng thương, nhưng ông cũng không tệ. Mày vừa rồi dùng ám khí gì? Còn nữa, mày vừa thu roi vào nơi đâu? Nhà đạo nhân bình tĩnh nói. Siêu Mặc cười lạnh. Ông bây giờ còn muốn hỏi thứ đó sao? Nói đi, có ngân tâm trông chỗ nào tránh để tôi tức giận. Nhà đạo nhân thật không ngờ, vừa rồi y đã chiếm được lợi thế. Đạo mắt không hiểu sao bị chặt đứt hai chân biến thành người cá thế này. Nhà đạo nhân lập tức hoàn toàn bình tĩnh. Ý biết rằng hiện tại không có cách thoát khỏi lòng bàn tay của người thanh niên trước mặt, chậm ngầm mới tỉnh táo nói. Vừa rồi, nếu khoảng khắc tôi cảm nhận hàn ý, lập tức nhảy lên, hoặc là thu roi, chống đỡ ám khí của anh có phải là không đánh tới tôi đúng không? Diệp Mặc thản nhiên cười, không tồi. Như thế tôi cũng không có cách nào đánh trúng ông. Vậy vì sao anh không dùng ám khí công kích cánh tay của tôi? Roi dài của tôi, cho dù thu lại anh hủy cánh tay của tôi không phải đỡ tốn sức hơn sao? Nhà đạo nhân lòng lúc lạnh hối hận vô cùng. Y thật không ngờ rằng luồng gió lạnh không ngờ khủng bố đến thế. Nếu lúc trước Diệp Mặc chỉ là dùng ám khí gió lạnh đánh cánh tay y, dù mất một cánh tay, nó không chừng còn cơ hội sống. Bởi vì tôi không muốn để ông đi. Ông chỉ cần không thể đi được. Vậy tôi muốn giết ông rất đơn giản. Diệp Mặc vốn là không muốn dùng đào gió chém hai chân nhà đạo nhân. Ý của hắn là làm cho hai chân nhà đạo nhân bị thương, hòa cầu của hắn có thể có hiệu quả này. Không nghĩ tới nhà đạo nhân không thu hồi roi chắn vòng đào, thậm chí còn không kịp tránh. Nói xong, Diệp Mặc đánh ra quả hoa câu lửa. Hoa câu lúc này mới đánh xuống một chân gãy của nhà đạo nhân dưới ánh lửa của lửa. Chân nhà đạo nhân lập tức biến mất. Thấy Diệp Mặc thận tay phát hỏa cầu, nhà đạo nhân lúc này mặt lộ hoảng sợ vô cùng. Thậm chí vừa rồi ý nghĩ tới cái chết cũng không hoảng sợ tới vậy. Một lúc sau ý mới lên tiếng, rốt cuộc anh là ai? Chương 166, bệnh nhân thứ nhất. Nhà đạo nhân rốt cuộc hiểu Diệp Mặc tại sao muốn chém hai chân y. Là vì nếu hai chân y hoàn toàn lạnh thì căn bản hỏa cầu kia không làm gì được y. Tôi là người thế nào ông không cần biết. Tôi nói ông không nên cướp đoạt đồ của tôi. Nếu cướp rồi đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nói xong trong tay xuất hiện một quả cầu lửa. Không ngờ anh có khả năng sinh ra cầu lửa. Nhà đạo nhân quên sợ hãi và đau đớn ở chân. Nếu vừa rồi Diệp Mặc đánh ra quả cầu lửa thì ông còn đang suy đoán. Hiện tại ông xác định Diệp Mặc quả thể có thể sinh ra cầu lửa. Y rốt cuộc có thể thấy được sự tỉnh trong truyền thuyết. Buồn cười là y vẫn còn tính toán cùng loại người lại đánh nhau. Trông thấy cầu lửa của Diệp Mặc đánh tới hướng mình, nhà đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh nói. Khoan đã, chẳng lẽ không muốn cỏ ngân tâm rồi. Căn bản Diệp Mặc cũng không có dự định giết nhà đạo nhân. Chỉ có điều hắn biết nhà đạo nhân tu luyện tới mức này, nếu không xuất ra một số thứ khiến ông ta sợ hãi, ông cũng không theo sự chi phối. Nhà đạo nhân hiện giờ chủ động đề xuất, hắn bỗng nghĩ một lát rồi nói. Tôi rất quan tâm tới cỏ ngân tâm. Còn nữa, ông thấy không minh thạch ở đâu? Nhà đạo nhân thấy Diệp Mặc hỏi vội nói. Được, chỉ cần anh đồng ý thả tôi liền nói ra. Không cần, ông không có tư cách cùng tôi co ke mắc cả. Nói xong, Diệp Mặc bỗng rất nhanh đến trước mặt nhà đạo nhân, phát ra mấy trượng ở ót y. Diệp Mặc thầm nghĩ, hiện tại nhà đạo nhân bị hắn khống chế tinh thần ông ấy, một chút hẳn không vấn đề. Nhưng khi Diệp Mặc mới đánh vài trượng, nhà đạo nhân lại kêu một tiếng đau đớn ngã xuống đất. Diệp Mặc không nghĩ tới nhà đạo nhân là người quyết đoán, căn bản không cho Diệp Mặc bất cứ cơ hội hỏi, trực tiếp cắt đứt tâm mạch tự vẫn. Vừa rồi may mà nhờ được hỏi một chút tin tức, nếu không thì hắn cũng không biết. Cản đường nhà đạo nhân nửa ngày cũng uổng công. Hắn không quan tâm tới vận mệnh nhà đạo nhân, chỉ là quan tâm lấy được từ miệng y thông tin gì. Trên người nhà đạo nhân ngoài tìm ra một cái tấm thẻ, còn là một thẻ bài nhỏ, không biết chế tạo từ vật gì, trên đó viết hai chữ Huyền Đồ, rồi không có gì. Diệp Mặc giơ tay dùng một quả cầu lửa thiêu nhà đạo nhân, lúc này mới lái xe quay về. Úc Diệu Đồng giống như là quen với cuộc sống bình yên nơi đây. Dù Diệp Mặc nói cho nàng biết Lạc Thương Thiết gia đã không còn, cô cũng không muốn rời khỏi nơi đây. Cô muốn chuyên tâm đi theo Lỗ Tiểu Chân cùng Du Nghĩa Hổ học tập y thuật. Úc Diệu Đồng không chủ động rời khỏi Diệp Mặc, đương nhiên không bảo cô rời đi. Hơn nữa thêm một người, thêm một phần sức lực. Bên ngoài khu biệt viện của Diệp Mặc là mảng 4-5 mẫu đất hoang. Diệp Mặc muốn mua lại mảnh đất này. Hắn muốn gieo trồng một ít dược liệu ở đó. Ngoài ra hắn muốn mở rộng biệt thự của mình lớn hơn một chút. Tuy rằng chỗ của Diệp Mặc gần ngoại thành, nhưng mảnh đất này giá trị không rẻ chút nào. Giờ hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, trong tay hiện tại chỉ có hơn 200.000, cộng thêm bên Lỗ Tiểu Chân thì khoảng 1-200.000, tổng cộng không tới 400.000. Mà giá mảnh đất này rất có thể là tới mấy triệu, nói không chừng còn muốn tìm người mới có thể mua được. Hiện tại chỗ kiếm tiền của Diệp Mặc chủ yếu là phòng khám qua mạng. Phòng khám qua mạng tuy rằng đã mở, nhưng lại không có người nào đăng ký cả. Nguyên nhân đơn giản là phòng khám này ít người biết. Có một cái chính là phí đăng ký quá mắc. Diệp Mặc đem số tiền này giao cho Du Nhị Hổ để Du Nhị Hổ một số lượng lớn dược liệu quý về. Tuy rằng hiện tại hắn không thể chế đan dược, nhưng có thể biến một ít thuốc nước và thuốc viên. Một tuần lễ sau, Lạc Thương bình yên vô sự. Dường như Thiết Giang biến mất thì đã biến mất, không ai lưu tâm. Diệp Mặc cũng không chế biến không ít các loại chủng thuốc viên và thuốc nước. Bởi phòng khám qua mạng không có bất kỳ tiếng tăm, Diệp Mặc dự định đem cái việc giao cho Nhị Hộ, muốn hắn đi tới Hồng Kông một chuyến. Cỏ ngân tâm này trồng chỗ người ta hắn không yên tâm, vẫn là trồng chỗ mình tốt hơn. Còn có một cái, hắn từ Hồng Kông về còn muốn ở lưu xa đi một chuyến. Nếu như đáp ứng Phương Nam và kéo dài không nên. Hơn nữa, hồi trước Phương Nam là vì chuyện của hắn mới rơi vào tình trạng như thế. Mọi thứ giao phó xong, Diệp Mặc chuẩn bị rời khỏi Lạc Thương. Lỗ Tiểu Trần vẻ mặt hưng phấn vội nói. Sư phụ, phòng khám trên mạng chúng ta có người đăng ký, còn là hai người muốn xin đăng ký. Diệp Mặc nghe xong lời Lỗ Tiểu Trần cũng vui mừng. Hắn hiện tại đang cần tiền dùng, lo lại phải đi làm vài cái pháp ký phòng thân em hắn. Nghĩ không tới phòng khám trên mạng có người tới đăng ký. Và biết rằng đăng ký một lần không phải là 10.000 mà là 100.000. Có thể nói, người dám đăng ký phòng khám trên mạng tuyệt đối là nhân vật có tiền. Bởi tiền này rất có thể bị lừa, hơn nữa gạt không lấy lại được. Đăng ký miêu tả tình trạng bệnh thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Lỗ Tiểu Trần uể oải. Một người trong đó nói rằng là một người sống đời thực vật. đã bị hơn 2 năm rồi, đang ở Hồng Kông. Hơn nữa là còn nói nếu thầy thuốc đi đến Hồng Kông trị bệnh, bọn họ trả tiền gấp bội. Một người xa hơn tận nước Mỹ cũng yêu cầu qua đó chữa bệnh, bệnh tình là xương sụn toàn thân. Nếu bình thường Diệp Mặc không chút lựa chọn liền từ chối chữa trị, đi tới Hồng Kông chữa bệnh cho người đời sống thực vật, hắn không muốn kiếm cái loại vất vả như thế. Tuy nhiên hiện tại có thể thuận tiện, hắn đúng cùng lúc đi Hồng Kông tiện tay kiếm số tiền cũng không sao. Tốt, đưa ta địa chỉ người muốn chữa bệnh ở Hồng Kông để người đó đăng ký. Còn ở Mỹ cự tuyệt đăng ký, tiền đăng ký không hoàn lại. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý. Lỗ Tiểu Trần sợ run một hồi mới lên tiếng: sư phụ, người này là sống đời thực vật đó thầy đi. Diệp Mặc khẽ cười: con không cần lo, con đi giúp thầy làm thủ tục đi Hồng Kông, càng nhanh càng tốt, tốn thêm ít tiền không thành vấn đề. Nhìn chung người sống đời thực vật không nặng lắm, thậm chí không cần hắn đến đó, chỉ cần một cái tấm bùa là xong. Đây đối với Diệp Mặc không có bất kỳ khó khăn, chỉ sợ không phải người sống thực vật bình thường, như vậy chữa trị mới là phiền phức. Lỗ Tiểu Trần và Du Nhị Hổ đối với Diệp Mặc giống nhau sùng bái Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc nói không có vấn đề, cô cũng không cho rằng có vấn đề, lập tức cho phép người bệnh Hồng Kông đăng ký và cự tuyệt. Đối với người bệnh bên Mỹ, đồng thời nói cho người bệnh bên Mỹ biết rằng nếu cần chữa trị bệnh phải tới địa chỉ chỉ định. Ở lạc thường mấy năm, Lỗ Tiểu Trần đối với làm thủ tục đi Hồng Kông rất quen thuộc. Vốn là cần thời gian 2 tuần, cô chỉ cần 3 ngày là xong. Thế nhưng là nhờ công ty du lịch cùng đoàn người công ty du lịch đi tới Hồng Kông, Vịnh Thanh Tuyền, Hồng Kông. Thế rằng nơi đây phong cảnh hấp dẫn, nhưng hiện tại Vịnh Thanh Tuyền là mảnh đất giữa lưng chừng núi, cũng là trang viện tư nhân. Người nước ngoài chỉ có thể thấy phong cảnh đẹp từ xa chứ không được phép tiến vào. Mà Vịnh Thanh Tuyền là mảnh đất xa hoa nhất, nếu không coi là biệt thự, bất kể bên ngoài hay là bên trong là bố trí hết sức xa hoa. Thậm chí bên cửa cũng là còn có 4 người lực lưỡng. Lúc này từ trong miếu có 4 người, một người trong đó nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, còn nhìn có vẻ không khỏe mạnh, da vàng như nghệ. Ngoại trừ người này còn có 3 người, một người trung niên hơn 30 tuổi vẻ trầm trọng. Bên cạnh người đàn ông này là một người phụ nữ không tới 30 tuổi. Nếu cô không mặt trong mày ủ rũ tuyệt đối là một người đẹp. Chỉ là đường cong ánh mắt của nàng hơi mạnh mẽ cứng rắn. Nếu đường cong mắt nàng dịu một chút, có lẽ là người tình trong mộng của nhiều chàng trai. Cuối cùng là một người thanh niên rõ ràng là một người hầu. Chứ có điều phía sau là người nam trung niên. Nơi đây là một cái tòa biệt thự xa hoa. Không biết sao bệnh nhân này phải nằm trong miếu. Hơn nữa miếu xa hoa này thậm chí còn xa hoa hơn cả biệt thự. La Trầm, cái phòng khám trên mạng nói bất cứ bệnh gì cũng có thể chữa trị, nói thế nào? Lúc này tên đàn ông kia đột nhiên hỏi một câu: ông chủ, trang web đồng ý đăng ký của chúng ta, tôi đã thanh toán đăng ký 100.000. Người thanh niên bên cạnh lập tức nói: bọn họ có hỏi qua bệnh tình không? Người trung niên tiếp tục hỏi: thưa ông chủ, dạ không có, chỉ bảo chúng ta lộp 100.000, sau đó phái người tới, nhưng tới giờ chưa có tin. La Trầm lập tức nói: ồ. Người trung niên kia ồ một tiếng, mắt lộ thất vọng, khi thấy trang web liền biết nhất định là lừa gạt. Chỉ có điều muốn hỏi một chút, biết người bệnh là một người sống đời thực vật liền thu tiền, thậm chí ngay cả người bệnh như thế nào, tình trạng gì cũng không có hỏi. Đây không phải là trang web lừa gạt là gì? 100.000 không là gì, chỉ có điều hy vọng đã bị mất. Tuy nhiên do dự một chút lại tiếp tục nói: chúng ta xin đăng ký tại Mỹ lại trả về, nói là bác sĩ không đi Mỹ được, muốn điều trị thì đến địa điểm chỉ định trong nước. Có chuyện như thế? Người trung niên chú ý tới điểm này, nếu trang web người ta cự tuyệt không đi Mỹ chữa trị, nói không chừng thực sự không phải là lừa gạt. Người con gái lại tiếp tục: vậy họ nói khi nào tới Hồng Kông? Thời gian cụ thể chưa nói, chỉ nói trong vòng 10 ngày nhất định tới Hồng Kông. La Trầm lập tức đáp. Người đàn ông trung niên gật gật đầu nói: La Trầm, vùng đất này gần đây có chút loạn, cậu lập tức đi ra ngoài sắp xếp, đừng cho bác sĩ đến thì bị đánh. Vâng, ông chủ. La Trầm trả lời một tiếng, lập tức đi ra cửa miếu. Chương 167. Quả nhiên rất loạn. Đoàn du lịch mà Diệp Mặc tham gia là đoàn du lịch khá nổi tiếng tại Lạc Thương. Có thể là do nhận được hướng dẫn từ trước, hướng dẫn viên du lịch trong đoàn không hề hỏi Diệp Mặc chuyện gì. Họ chắc biết Diệp Mặc chỉ là mượn cớ cùng đoàn du lịch đến Hồng Kông mà thôi. Sau khi đoàn du lịch tới Hồng Kông, việc đầu tiên đương nhiên chính là đi mua sắm. Diệp Mặc thì lại tách đoàn, hắn tính làm việc của mình trước, lấy ngân tâm thảo về tận tay mới là đi chữa bệnh. Diệp Mặc biết đại ca của Thiết Giang là Thiết Lan Sơn, cũng biết Thiết Lan Sơn ở Hồng Kông. nhưng hắn lại không biết Thiết Đan Sơn ở đâu. Tuy nhiên điều này Diệp Mặc chưa vội vàng, Thiết Đan Sơn đã ở Hồng Kông, thì ở Hồng Kông này gã nhất định có thế lực, tới lúc đó chỉ cần tìm tới cửa là được. Trước khi lên máy bay, hướng dẫn viên du lịch từng nói qua miếu phổ đây loạn nhất, mặc dù tấp nập nhưng mà du khách từ nơi khác tới tốt nhất không nên đến. Diệp Mặc muốn tìm Thiết Đan Sơn tất nhiên muốn đến cái nơi loạn nhất để hỏi thăm. Miếu phổ quả láo nhiệt, hơn nữa trước cửa mọi nơi vui chơi giải trí đều có bày bán hàng xong quán vỉa hè kết hợp với nhau tưởng như một cái hội trường. Hơn nữa đồ ăn vặt quả thực là làm người ta muốn ăn một miếng. Diệp Mặc nhìn thấy sự cám dỗ mê người của quán mì cá viên, nhịn không nổi gọi một bát. Ông chủ quán mì cá viên đã hơn 50 tuổi. Diệp Mặc nghe mọi người gọi ông ta là chú Bồi, công việc làm ăn của ông ta rất được. Diệp Mặc vẫn chưa phải là giờ cao điểm vì vẫn còn một vài ghế trống. Tay nghề lão này rất được, hơn nữa động tác linh hoạt. Diệp Mặc ngồi mấy phút, lão bưng đến một cái bát mì nóng hổi, phía trên cá viên vàng rụm thơm ngon. Từ đại lục tới, sau khi về bát mì của Diệp Mặc, ông chủ tạm thời không có việc gì thuận miệng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc ăn một miếng mì, mùi vị quả thực rất ngon, có chút cay nhưng hương vị vẫn là thuần túy. Nghe ông chủ nói hắn không cảm thấy lạ, giọng nói của hắn vốn không phải là người bản địa Hồng Kông. Hai người nói chuyện được vài câu thì tiếng ồn ào truyền tới. Diệp Mặc quay đầu nhìn hai nhóm người ở chợ phía đối diện đang đánh nhau, thậm chí hai người đã chạy phía này, những người đuổi theo phía kia không biết lấy đâu ra rào bầu đuổi đến đánh. Thấy Diệp Mặc nhìn hai nhóm người đánh nhau có chút giật mình, nơi đây quả rất loạn. Ông chủ quán mì cá viên liền nói, chàng thanh niên đừng có mà nhìn, cứ mấy ngày thì có một vụ ấy mà, cậu không quan tâm chuyện chúng nó cũng chả đánh thế đâu. Diệp Mặc cũng khẽ gật đầu tiếp tục ăn mì. Những người còn lại trong quán nhìn thấy hai người đang đánh nhau nhào nhào đặt bát xuống, vội bỏ đi vì sợ tai bay dạ vạ gió. Lát sau trong quán chỉ còn lại ông chủ quán và Diệp Mặc. Hai người Diệp Mặc vẫn là mặc nhìn ngồi ăn mì. Không cần nói, quán mì cá viên, những vị khách của mấy hàng ăn vặt xung quanh là nháo nhác bỏ hết. Ông chủ quán có ý tốt nhưng sự thực lại không nghĩ ông ta. Một trong hai tên bỏ chạy đến trước cửa quán thì bị chặn lại. Trong đó có một cái tên hơi béo, bị cái gã cầm dao phía sau đạp một cước vào ngực, lùi mấy bước thì đâm phải cái bàn. Đầu của Diệp Mặc không nghĩ ra cái gì đánh một trưởng, gã đụng vào bàn liền bị Diệp Mặc đá vào góc nhà. Không ngờ cái bàn cũng không động tới, giống như chủ động đến bàn ngồi vậy. Thằng nhóc cút ngay cho bọn tao chỗ này làm việc. Ba gã thanh niên đuổi tới phía sau liếc nhìn Diệp Mặc ngồi ăn mì đạp đổ bếp ở trước cửa quán lão, làm cho nước mì trong nồi đổ đầy ra đất, lại là hung hăng hét với Diệp Mặc. Tâm trạng tốt của Diệp Mặc thế là bị phá hỏng. Hắn cầm bát mì đi tới trước mặt gã thanh niên vừa nói, hất cả bát vào mặt gã rồi lạnh lùng, ta không cút đấy thì làm sao hả? Gã thanh niên mới bị Diệp Mặc hất bát mì kêu thảm thiết, mặt y bị nước mì có dầu nóng làm cho trắng đỏ lẫn lộn. Lên cho tao, chém cái thằng khốn này. Gã thanh niên không nhịn được không thèm đếm xỉa. Cái tên vừa bị Diệp Mặc đá cho vào góc nhà mà là cầm dao xông tới Diệp Mặc. Hai tên khóc mới phản ứng đồng thời cầm dao bầu chạy tới, bịch bịch. Diệp Mặc đá liền ba cái, mấy cái tên kia xông tới toàn bộ ngã lăn. Diệp Mặc thậm chí đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Mấy tên thanh niên bị Diệp Mặc đá ngã xuống đất sợ hãi nhìn Diệp Mặc lúc lâu mới bỏ dậy dần lùi đi. Chúng biết gặp phải tên cứng đầu. Thằng ngoắt, mày cẩn thận một chút cho bố, đắc tội với đại đường chúng tao, cứ chờ xem. Một gã thanh niên lùi lại hùng hãn nói. Chưa nói hết câu, Diệp Mặc liền tung một cước đá vào mặt tên đó. Gã vừa nói bị Diệp Mặc đá thêm cho lăn xa, lau máu mũi, nhổ hai cái răng. Lúc này gã mới sợ hãi xoay người bỏ chạy, không dám nói thêm câu nào hung hăng. Lúc này cái tay thanh niên hơi béo bị Diệp Mặc đá ở góc nhà cũng lườm lớp lò sợ bò dậy lùi về sau bỏ đi. Cậu lại đây, Diệp Mặc bỗng nói. Gã thanh niên run rẩy tới trước Diệp Mặc. Anh gọi em ạ. Động tác vừa nãy của Diệp Mặc quá mức dọa người, cậu lại tới một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cậu biết Tiết Giang không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Tiết Giang? Cậu béo này lập tức biến sắc nói. Em không biết, em đi đây. Nói xong cậu lảo đảo nhìn khỏi cửa quán mì. Diệp Mặc không cản cậu ta, nói không biết thì được rồi, sao phải sợ hãi. Lão bồi quán đã có phản ứng, nhìn Diệp Mặc có phần sùng bái tiến lên rồi nói. Cậu thanh niên, người cậu vừa đánh là đại đường, cảnh sát cũng chưa chắc làm gì được chúng, cậu mau đi đi. Nếu chẳng may chúng tới đây, cậu không thoát được đâu. Ông ấy nghĩ cho dù là Diệp Mặc biết đánh, nhưng đối mặt với đại đường thì đánh thế nào? Diệp Mặc thấy lão bồi lại có chút tốt bụng, cảm ơn một câu đứng lên. Lúc đó công an mới là xôn xao lững thững đi tới. Ra khỏi quán mì, Diệp Mặc tính tìm một cái khách sạn ở đá. Hắn đương nhiên không phải sợ trả thù, mà là không muốn dính dáng đến cảnh sát Hồng Kông. Không nghe ngóng được tình hình Thiết Giang, Diệp Mặc có chút thất vọng. Tuy nhiên mục đích hắn tới Hồng Kông là tìm cỏ ngân thảo của mình. mục đích tiếp theo mới là giúp người khác chữa bệnh. Cho nên hắn muốn tìm một cái chỗ nghỉ ngơi. Tôi đến tìm một cái chỗ hột đêm hỗn loạn thăm dò tin tức. Tìm một chỗ rồi Diệp Mặc đi tắm. Khi trời rạng sáng, hắn dự định tại chỗ ông chủ quán mì cá viên ăn một bát nữa, sau đó điều tra tin tức Thiết Sang. Nhưng khi Diệp Mặc tới chỗ bán mì, hắn phát hiện ra quán đã đóng. Hơn nữa trước cửa có mấy người vây quanh, trên đất đầy vết máu. Diệp Mặc liền dự cảm không tốt, quả nhiên hắn nghe thấy có người nói: "Chú Bồi cả đời ở Hiền Lành, không ngờ chỉ vì nhắc nhở cái tay Đại Lục một chút bị chém, thật não oan uổng." Mấy người nói: "Chú Bồi làm sao?" Diệp Mặc lập tức đến giữa đám đông. Đám người bàn tán thấy Diệp Mặc nhào nhác xoay người bỏ đi, chẳng có ai chịu nói với Diệp Mặc thêm một câu. Diệp Mặc túm lấy ông lão già hỏi: "Ông nói một chút, chú Bồi là bị làm sao?" Lão già nhìn Diệp Mặc đang túm lấy ông lộ vẻ sợ hãi vội nói: "Tôi không biết, thả tôi ra." "Hả? Ông không biết, vậy tôi nói cho ông, đi khắp nơi rêu rào những việc xấu của đại nương." Diệp Mặc hùng hãn nói. Lão già nghe lời của Diệp Mặc sợ tới mức vội vã nói: "Ngàn vạn lần đừng nói. Lão bối bị chúng chém chết rồi, chỉ vì chiều hôm nay lão để cho một cái tay thanh niên đại lục đắc tội với đại đường bỏ đi, sau đó tên ấy bỏ đi rồi, nhưng lão bồi lại phải thế mạng." Rất rõ ràng là lão già này chưa biết Diệp Mặc chính là cái tên tiểu tử đại lục mà lão bồi để cho đi. Lão này chỉ biết rằng Diệp Mặc là người đại lục. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên u ám, lòng tức giận vô cùng. Chỉ vì khuyên mình một câu lão bồi bị người ta chém chết, xem ra bản thân chưa tìm thấy Thiết Giang phải là đến đại đường một chuyến. Tên vô lại chém người đâu? Diệp Mặc nên hỏi. Hồng Kông bây giờ không phải là giết người không bị sao đấy chứ? Huống hồ là ban ngày ban mặt đã chạy thoát, hiện tại cảnh sát đang đuổi bắt, cụ thể tôi không biết. Lão giả nhanh chóng trả lời, nhưng từ vẻ mặt có thể nhìn ra chuyện này nhất định chẳng có kết quả. Hỏi ông thêm một câu: "Người của đại đường thường tụ tập ở đâu?" Diệp Mặc trở lại bình tĩnh. Lão già nhìn xung quanh không có người nào đến giải nguy, càng hoảng sợ vội nói: "Địa bàn chúng thường ở khu giải trí địa tâm của Tam Lý Phong, tôi xin cậu tha cho tôi đi." Diệp Mặc bỏ tay, nó liền nhanh chóng chạy đi, thậm chí quay đầu nhìn Diệp Mặc một cái cũng không dám. Khu giải trí địa tâm. Diệp Mặc không ngờ rằng bản thân mới chọn tới Thiết Giang đến Hồng Kông lại đánh với nhau băng đảng xã hội đen. Loát cầu thật lòng, căn bản hắn không muốn đánh nhau với băng đảng xã hội đen. Không phải vì sợ chúng mà sợ phiền phức, huống chi bọn xã hội đen làm gì căn bản không liên quan tới hắn. Làm gì phải hết lần này tới lần khác gặp chúng. Người minh bạch gặp chuyện này lập tức cảm thấy anh ấy thôi tránh xa càng tốt. Nhưng Diệp Mặc không như vậy, hắn không thể để lão bồi vì chuyện của hắn mà chết, thậm chí cái chết không minh bạch. Có lẽ ở đại đường cũng có người nghe ngóng tình hình Thiết Giang. Diệp Mặc gọi một taxi thẳng tới khu giải trí địa tâm. Nếu có thể, hắn cũng không ngại cho đại đường này tận diệt. Hắn thích làm việc chết để không thích ẩm ướt ướt át bẩn thỉu. Chương 168. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tí đeo cái miếng vải chân nguyền che lên mặt, tránh để camera quay lại. Diệp Mặc không muốn bị truy nã ở Hồng Kông. Hôm nay hắn tới giết người, bọn lưu manh băng đảng đó giết người cũng không sao, họa chăng chỉ là ngộ sát, hắn thì không được. Khu giải trí địa tầm rất náo nhiệt, Diệp Mặc đảo một chút. Bên trong bao phủ toàn có đèn, làm gì cũng có. Diệp Mặc tới trước khu giải trí địa tầm, có người tiến đến cạn hắn. "Người anh em, nhìn lạ quá, lần đầu à?" Lúc này một gã thanh niên tóc quan đi bên trong ra, nhìn thấy Diệp Mặc dùng tay chỉ hắn. "Chính là nó, đánh gãy hai cái răng anh phỉ phố nam hôm qua." Gã tóc quan nhìn thấy Diệp Mặc nhận ra ngay. Diệp Mặc nhìn gã thanh niên đi tới, quả chính là người hôm qua gặp ở quán lão bồi. Xem ra lão kia nói không sai, không chừng đây là hoàng ổ của băng đại đường. Nghe tiếng hét gã tóc quan, 7-8 gã xông tới. Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, không hề lương tay. Bọn lưu manh tầm thường này sao chịu đổi hắn đến giết. Chớp mắt 7-8 tên bị đánh ngã nhào xuống đất. Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu giết người. Sau khi xác định rõ tình hình, hắn mới là đại khai sắc giới. "Anh bạn, anh đấy, khùng giải trí địa tâm chúng tôi chẳng lẽ là muốn khiêu chiến chỗ này? Tôi là Thôi Hoàng giám đốc ở đây." Lúc này một người đàn ông bộ dáng giám đốc ra, nhìn thấy 7-8 đứa đàn em nằm dưới đất nhíu mày nói. Diệp Mặc tung một cước với cái tên đang dễ dụa muốn đứng lên, lại đá một cái mới là lạnh lùng nhìn gã mang ra vẻ giám đốc nói: "Hôm nay tao tới đây có hai việc. Việc thứ nhất là lão bồi chủ quán mì cá viên có hay không chúng mày giết. Hức, mày cho mình có tí bản lãnh giỏi sao? Nói cho mày biết là chúng tao giết đã làm sao?" Gã giám đốc vốn nhìn Diệp Mặc liền ra tay đánh ngã 7-8 gã, lòng rất muốn hỏi lại lai lịch Diệp Mặc, nhưng lúc này câu hỏi và động tác kiêu ngạo Diệp Mặc khiến gã lập tức tức giận. Chưa có ai dám ngạo mạn như thế ở địa bàn đại đường. Diệp Mặc là người đầu tiên. Nếu như đối mặt với một tên ngạo mạn thế này, gã không đánh. Và cái tính khí kiêu căng của hắn ở đại đường không cần phải đăn nộn ở đây rồi. Anh bạn mới có tí đã ngạo mạn không sống thọ được đâu. Đại đường của tao từ khi bắt đầu chưa từng ai kiêu ngạo như thế trên địa bàn của tao. Ngay cả người Thiết Sang cũng không dám, chứ được nói đi mày. Mày đã dám kiêu ngạo như thế, tao sẽ cho mày biết cái giá của sự kiêu ngạo. Nói xong Thôi Hoành quay người vung tay. Sau khi Thôi Hoành vẫy tay rất nhanh, 11 tên bảo vệ Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, lòng mừng thầm vì gã này quả nhiên biết Thiết Sang ra mình tìm đúng chỗ. Hiện tại hắn rút ra cái roi của nhà đạo nhân, đối phó với bọn nhãi này không đáng lên đài. Nếu đánh từng thằng thì tổ lãng phí thời gian. Lúc này hắn có chút nhớ đến những cái chiếc đinh sắt của mình. Bọn lưu manh này chỉ cần một cái tên đinh sắt là có giải quyết được. Nhìn Diệp Mặc bất ngờ lấy roi, khóe miệng Thôi Hoàng lộ vẻ chế giễu, hét lần nữa, lên hết đi. Tìm chỗ hiểm đánh chết cho tao, không cần chia đường sống. Không cần nghe chỉ thị của Thôi Hoành, 11 người bao vây xung quanh đồng loạt xông lên. Trong tay mấy tên thậm chí có dao phay. Tinh lực Diệp Mặc tập trung trên cái roi, thuận tay một roi đánh ra. Lần này hắn tập trung 70% sức lực. Cái roi mang theo tiếng rít gió thẳng về mấy cái tên xông lên đầu tiên. Luận về kỹ thuật sử dụng roi, Diệp Mặc không bằng nhà đạo nhân, nhưng đối phó với mấy cái tên lưu manh không cần kỹ thuật, chỉ cần tập trung sức lực lên roi là được. Cây roi này đến, đưa bọn lưu manh này đánh. Có lẽ là không có tiếng rít, nhưng khi đã ở trong tay Diệp Mặc, tiếng rít phá tan không khí của cây roi thậm chí có thể trả sát vào mạc nhĩ gây nhức. Phù một tiếng, cây roi giống như là con rào quét qua tổng cộng 11 tên ban nãy bảo vệ Diệp Mặc. Đường roi quét trúng vào 6 tên phía trước, kẻ nào bị Diệp Mặc đánh trúng không còn sống sót. Lưng của tên lặng nhất thậm chí chút nữa bị chặt ngang. 5 tên phía sau chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc đã quay người một roi lại ra. Sau hai roi, Diệp Mặc liền thu hồi. Lúc đó chưa tên nào ngã xuống, thậm chí sau khi thở một cái hơi lịch bịch đổ người, 11 người chỉ dùng mỗi một roi. Duy nhất gã Thôi Hoàng đứng đó nhìn xung quanh đầy vết máu, trợn mắt há mồm. Đây là người sao? Hai roi giết 11 người, thậm chí kẻ còn bị mổ bụng, hắn dùng roi hay dùng dao vậy? Bằng đại đường chúng mày còn người không, xông hết lên đi, để tao khỏi phải tìm từng thang một. Diệp Mặc nhìn Thôi Hoàng đang đứng ngây như con gà gỗ, cười nhạt. Thôi Hoàng run sợ một hồi lâu, mạnh mặt tái nhợt rồi nói: không, không. Nhưng điều làm gã càng run sợ hơn xảy ra, tên thanh niên trước mặt đột nhiên tung ra mấy quả cầu lửa. Đại sảnh đầy máu vừa nãy ngổn ngang, xác chết biến thành đám tro bụi, thậm chí dao phay cũng cháy thành một mảng. Tiên nhân, Thôi Hoàng muốn khống chế sự suy nghĩ của bản thân có hoang đường thế nào nhưng y không thể khống chế nổi. Diệp Mặc đảo mắt thoáng qua, ở đây bên ngoài những vị khách đang trong phòng riêng ra đúng là không có ai ở đại sảnh. Bây giờ tao hỏi mày có vấn đề, nếu mày không trả lời tốt ngay lập tức biến thành tro chỗ này. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Thôi Hoàng vẫn ở ngây người một bên mà nói. Thôi Hoàng dùng mình một cái, cũng coi như khôi phục trạng thái, lau mồ hôi trên trán run sợ lập tức nói: anh hỏi, xin hỏi. Có thể thấy cảnh tượng chấn động ban nãy đánh vào giác quan của gã rất mạnh, gã không thể khống chế nổi hai chân đang run. Nếu không phải là toàn bộ các xác chết trước mắt đã biến mất, trong không khí vẫn còn mùi khét lẹt, vẫn còn nhìn thấy mấy con rào đang cháy thành đám, gã thực sự cho rằng mình nhìn lầm hoặc là còn đang nằm mơ. Những kẻ giết não bồi có phải bị tao giết chết hết? Diệp Mặc nhìn lướt qua Thôi Hoành lạnh tanh nói: đã bị giết chết hết rồi. Chính là Thôi Hoàng mới nói được nửa câu đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Hàng ổ bằng đại đường ở đâu? Mày lập tức dẫn tao đi, nếu không mày không cần nói nữa. Giọng điệu Diệp Mặc lạnh lùng. Hắn biết loại liều mạng như Thôi Hoành một khi đã hồi phục tinh thần, thật đúng là dùng thủ đoạn mới có thể khiến gã nói sự thật. Quả là Thôi Hoành không chần chừ chút nào nói: đại ca của Thiết Giang, Thiết Nan Sơn hôm nay là đàm phán cùng đại ca chúng em, nói là chuẩn bị nhượng lại một số phần địa bàn của bằng đại đường chúng em cho chúng em. Sau khi một hồi, giọng Thôi Hoàng dần dần nói: Thiết Giang vẫn luôn nản cứng rắn, lần này không biết vì sao lại chủ động đưa ra yêu cầu. Anh dược sợ Thiết Nan Sơn lấy cái đó làm mồi, cho nên mang gần như tất cả cao thủ đại đường đi tham gia đàm phán. Thôi Hoàng nói xong là run rẩy. Xem ra từ lỗi kinh hãi ban nãy, gã dần là hồi phục, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt Diệp Mặc vẫn là không ngừng hoảng sợ. Bây giờ tao muốn đi tìm bọn họ, mày dẫn được, nhanh. Mặc kệ Thôi Hoành vẫn sợ hãi, Diệp Mặc quát lớn. Thôi Hoành không dám ý kiến, bây giờ không nói thì đã muộn. Đã nói rồi thì không bằng làm tới cùng. Diệp Mặc đoán được vì sao Thiết Nan Sơn đàm phán với đại đường, là vì nhàn đạo nhân bị hắn giết. Đoán chừng hẳn y cũng biết, không có nhàn đạo nhân, Thiết Sang coi như là hổ không có móng vuốt. Thiết Nan Sơn ra tay trước lấy lại ưu thế. Một khi để cho người đại được biết Tiết Giang Sơn, Tiết Giang hiện giờ không có nhà đạo nhân, lúc đấy hai bên trở mặt, Tiết Giang có lẽ là mất được nhiều như mất nhiều hơn được. Cuộc đàm phán của Đại Đường và Tiết Giang diễn ra ở địa bàn Tây Sa. Tây Sa là bang đảng thứ ba ở Hồng Kông ngoài bang Đại Đường và Tiết Giang. Tổ chức đàm phán ở đây, hai bên đều đồng ý. Sau khoảng 40 phút, Tô Hoàng lái xe Mercedes đến địa điểm Tây Sa. Địa điểm hai bên lựa chọn là một cái trang viên tư nhân lớn. Khi Tô Hoàng lái xe tới, có khoảng 10 chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài trang viên. Xe Tô Hoàng vẫn chưa được lái vào, đã có người giữ lại. Diệp Mặc chỉ cần đảo mắt qua, biết là ở đây chỗ sáng chỗ tối khoảng chừng 100-200 người, xem ra một lời không hợp xảy ra đánh nhau to. Tôi là Tô Hoàng, người của Đại Đường, bây giờ tôi muốn gặp đại ca. Tô Hoàng vội vã nói cho bảo vệ. Mặt tên bảo vệ không chút biến sắc nói, hiện giờ bên trong đang tổ chức hội nghị quan trọng, bất cứ ai cũng không thể tùy tiện vào. Mời anh lập tức lùi xe, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Lời tên gác cửa chỉ nói tới đây, vì Diệp Mặc đáp tùy tay đưa một cái đường dao nhanh chóng như gió giết y. Anh Thôi Hoành sợ tới mức chỉ có nói được một chữ, sau đó không nhìn Diệp Mặc một cái, lập tức lái xe vào. Cả bây giờ biết Diệp Mặc lợi hại thế nào rồi. Mấy tên tô con vốn định ngăn cản, thấy Thôi Hoành và tên bảo vệ nói vài câu, nhưng sau đó là liền lái xe vào. Họ không nhận thấy bộ dáng cờ tên bảo vệ ngã xuống, tưởng rằng xe này do tên bảo vệ thả vào, cho nên khi xe của Thôi Hoàng dừng lại cũng không có ai nói gì, lại gật nói thêm. Thôi Hoàng cho xe dừng hẳn, dừng hẳn rồi mới là dẫn Diệp Mặc tới trước cửa biệt viện chính. Lúc này lại có hai người ngăn cản Thôi Hoàng lại. Diệp Mặc không chút do dự đánh hai người ngất xỉu, đồng thời quay đầu lại đánh Thôi Hoàng ngất. Hiện giờ không phải lúc giết gã, ít nhất phải sau khi hắn làm rõ chỗ này có Tiết Lan Sơn hay không mới có thể giết Thôi Hoành. Lúc này hắn không cần Thôi Hoành dẫn đường, đi thẳng vào phòng hội nghị. Đứng lại, hai gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng hội nghị, giơ súng ngắm ngay Diệp Mặc nói. Nếu như hai gã này không dùng súng, Diệp Mặc cũng là đánh ngất xỉu. Nhưng Diệp Mặc ghét nhất là những kẻ dùng súng đối phó với hắn. Không chút do dự ném hai quả cầu lửa, đường hoàng đi vào chính cửa phòng hội nghị. Chương 169. Sao nào? Mày có ý kiến hử? Mày có ý kiến hử? Người nào? Người phản ứng đầu tiên lại là lão già hơn 60 tuổi. Ông ta dứt lời, hai gã đàn ông chừng 30 tuổi liền hướng Diệp Mặc tấn công tới. Người đàn ông bên trái hơi gầy, người còn chưa nhào tới trên người Diệp Mặc, quả đấm linh hoạt của y đẩy sát khí ảo tới, khiến cho mấy người bên cạnh cảm thấy ớn lạnh từ trong xương. Diệp Mặc im lặng quan sát một chút người đàn ông này, quả thực quyền của y đủ sắc bén, cay độc, hơn nữa tràn đầy khí thế chưa từng có. Người này quyền pháp chắc chắn, thực hành vô số lần lúc đánh nhau luyện ra. Thân thủ của y thua kém Lang Cực, thậm chí Hổ Khẩu cũng kém, nhưng sát ý và khí thế của Lam Đấm cùng với thời điểm động thủ, cả hai đều đủ. Bởi vì một quyền này của y là đặt sinh tử bên trong. Sự thật là thường thường những cái người đem sống chết của mình đặt trong một bên mới có thể nắm trong tay sống chết của mình. Đây là một người không sợ chết, Diệp Mặc mặc kệ y làm cái gì, chỉ mượn một cái quyền này của y, lòng không có 10 phần khí thế, đúng là đánh không được đấy. Những người này âm hiểm hoặc là tiểu nhân nhàm hiểm, căn bản đánh không ra được loại quyền này. Mặc một quyền này rất sắc bén, khí thế đã đủ, nhưng cấp bậc của y kém Diệp Mặc hiểu lắm. Theo Diệp Mặc thấy, bản lãnh của y tối đa chỉ là ở giai đoạn đầu hoàng cấp. Loại cấp bậc này không phải là khí thế không sợ chết có thể bù đắp được. Thời điểm quả đấm của y tới gần thân thể của mình, Diệp Mặc sơ tay, tay của y phát sau mà đến trước, chuẩn xác không sai bắt được cổ tay người đàn ông. Chân nguyên tụ họp phía dưới, một cái quyền khí và lực đạo hoàn toàn bị Diệp Mặc làm tiêu tan. Diệp Mặc thoáng ra sức, cổ tay của gã bị hắn bẻ răng rắc một tiếng nhẹ bẻ gãy. Sau đó Diệp Mặc thoáng vung tay, nam nhân hơi gầy lại bị Diệp Mặc ném xa mấy thước, rơi vào góc tường. Lúc này bên các gã đầu trọc mới nhào tới trước mặt Diệp Mặc, y không phải là tay không, y cầm một cái cây rào bà cạnh. Ở trong lúc cao thủ đánh nhau, người sử dụng rào bà cạnh là tương đối ít, hoặc nói là không có. Mà nam tử này chẳng những là sử dụng rào bà cạnh, hơn nữa là rào bà cạnh đặc chế. Đầu nhọn của nó thật nhỏ vô cùng, mà phần sau lưỡi là một cái bạc rất rộng. Loại dao này chẳng những có thể lấy để dùng đâm, thậm chí có thể thành đoạn đao. Hiện tại gã đánh về phía Diệp Mặc chính là sử dụng đấu pháp đoạn đao. y một kích trực tiếp bổ về phía Hồng Diệp Bạch, lại cũng không chỉ dùng toàn bộ lưỡi. Tuy rằng gã này vô cùng nhanh chóng nhưng Diệp Mặc dưới thần tức không hề sót lại. Người này so với người vừa rồi dùng nắm đấm còn âm hiểm hơn. Y nghĩ một cái, chính mình ngăn cản y sẽ là bỗng chốc chém thành đâm, khiến cho người ngăn cản không thể làm gì, khả năng trúng chiêu có thể gia tăng lớn hơn. Có thể tưởng tượng bất cứ kẻ nào bị cái này đâm trúng căn bản không có khả năng giữ mạng sống. Diệp Mặc hừ một tiếng, sau khi đá bay cái tên hơi gầy, hắn lập tức đem chân lâng lên, tức thì vẽ ra một đường chân. Trong một cái thời gian ngắn ngủi đã vẽ một cái đường chân, đối với người chỉ biết chút võ thuật thật khó làm được việc này. Gã cầm dao trong tay muốn lấy mạng Diệp Mặc, thân thủ so với tên vừa rồi dùng nắm tay còn là hơi yếu một chút, nhưng y vẫn là so với cái tên dùng nắm tay cường tráng hơn. Khi cái tên cầm dao ba cạnh tiếp cận tới Hồng Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc thậm chí còn không phản ứng, trên mặt y lộ vẻ vui mừng. Vốn y nghĩ nếu Diệp Mặc kém cỏi như thế, y trực tiếp xoay người chém biến thành đâm lấy tính mạng Diệp Mặc, nhưng mà nụ cười của y lập tức đọng lại. Diệp Mặc chân đã lâng lên, lấy mắt thường đều nhìn không thấy tốc độ, lùng lay một đường chân trực tiếp đá trúng cổ tay của y. Y căn bản cơ hội xoay ngược lại cũng không có, bởi cú đá kia là hướng tới y tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khi đá trúng y mới biết mình bị đá. Vừa rồi Diệp Mặc bẻ gãy tay tên hơi gầy, Diệp Mặc lần này đem tay gã này đánh đá gãy, dao găm trong tay rốt cuộc không giữ được trực tiếp rớt. Lúc này Diệp Mặc không chờ đợi, dao găm ba cạnh rơi trên đất, mắt cá chân lại chuyển, chuẩn xác không có lầm, đá trúng cán dao ba cạnh, cây dao lại như có mắt, trực tiếp bay về đâm vào cổ họng tên đầu chọc trực tiếp sâu tận cán. Tên đầu chọc hoảng sợ dùng tay vịn vào cán dao ba khía, y đột nhiên hiểu được thực lực kém đến trình độ nhất định, cái quỷ kế gì đều là mây bay, liền là phát ra ặc ặc. Sau hai tiếng vang, y lúc này mới bỏ mình ngã xuống đất. Mấy chiêu giao thủ nhanh chóng vô cùng, giống như là điện quang chợt lóe, ngoại trừ một cô gái áo đen ngồi trong cùng, không có bất kỳ người nào thấy rõ, cũng không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Diệp Mặc cũng biết cô gái áo đen này mới là lợi hại nhất ở đây, có điều sự lợi hại của nàng cũng có hạn, cùng lắm thì tới tầm làng cực, thậm chí hiện tại chưa thể bằng. Cô này ngạc nhiên nhìn động tác giao thủ vừa rồi của Diệp Mặc, cô biết nếu Diệp Mặc muốn giết chết tên dùng nắm đấu lúc đầu cũng là nhấc tay, không ngờ Diệp Mặc buông tha cho y, không biết có phải động cơ. Hai người này trong khi hướng Diệp Mặc khác nhau hay không? Gã muốn bức Diệp Mặc ra khỏi phòng chỉ bị Diệp Mặc bẻ tay, còn cái tên muốn lấy tính mạng thì tính mạng của y đã bị lấy. Tên bị Diệp Mặc đánh bay tới góc tường cũng đứng lên khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Từ khi xuất đạo y tới nay chưa từng gặp cao thủ như Diệp Mặc, chứ có điều nghe nói thiên giang cũng có đạo nhân lợi hại, cho tới giờ y và nhàn đạo nhân chưa từng giao thủ, cũng không biết nhàn đạo nhân lợi hại bao nhiêu. Lúc này toàn bộ người trong phòng quay lại đây, một đám người đứng lên đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ thực lực bản thân, mười mấy người ở đây ngoại trừ cô gái áo đen, Bành Dương và Phó Vu hai người lợi hại nhất, hơn nữa cô gái áo đen so với hai người này cũng không lợi hại hơn mấy. Nhưng mà người trẻ tuổi đã nát cánh cửa phòng họp này rồi, cũng chỉ hai chiêu đánh bại Bành Dương Phó Vu, thậm chí là giết chết một bị thương một. Diệp Mặc nhìn phòng họp này một lượt, trừ ba người này thấy một chút lợi hại, những người khác tuy rằng thân thủ không kém nhưng trước mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới. Khiến hắn có chút kỳ quái chính là những người ngồi đây ngoại trừ 5-6 người trung niên, còn khoảng hơn 20 thanh niên cùng với người đàn bà mặc hắc y cũng là cùng hơn 50. Bằng hữu, lão là điền thủ, trong giới bạn bè có chút sĩ diện gọi là điền lão sư. Lần này là làm hội nghị quan trọng giữa bang hội trên địa bàn Hồng Kông, bạn bè trong giới nể mặt cho nên ta đến làm chứng, không biết bằng hữu vì sao tới, xem ra bằng hữu không phải người ở đây, hay là lời này chúng tôi mạo phạm các hạ hay sao. Lão giả nói chuyện coi như khách khí, nhưng người này khí tế nhiều làm kẻ bề trên, tác phong cậy giờ lên mặt lập tức xuất hiện. Diệp Mặc nhìn lướt qua lão, phản ứng đầu tiên của hắn hỏi chuyện người. Vừa hỏi câu, người nào? Tuy nhiên lão quá tự cho là đúng. Còn điền lão sư Diệp Mặc căn bản mặc kệ y, ngược lại nhìn về phía người đang trong phòng họp nói. Tôi vừa rồi hủy khu giải trí địa tâm, giết đi một vài người, hiện tại tới đây là tiếp tục đem cái khu giải trí điện tâm diệt tận gốc. Nghe nói khu đó là của Đại Đường, ai là chùm Đại Đường đứng ra cho tôi. Diệp Mặc không ý để ý điền thủ, khiến lão tự nhận giáo sư sắc mặt tương đối khó xem, thế nhưng y lại nhất thời không phát hỏa. Người thanh niên này cũng nói vừa rồi hắn có giết một số người, không biết hắn nói thật hay giả, chỉ bằng vào việc hắn tại nơi đây không biến sắc. giết chết Phó Vu liền biết nhất định người này là loại hung ác. Một gã chừng 40 tuổi quắc mắt đứng lên trầm giọng: "Tôi là lão đại của đại đường Tả Sược, các hạ có thù oán gì với ta, lại là muốn chém tận giết tuyệt? Tại đây đều là tinh anh ở đất Hồng Kông, cho nên anh mạnh tới mức có thể dọn dẹp sạch toàn bộ băng hút của ta tại đất Hồng Kông." Tả Sược nơi này nói có trình độ, đầu tiên là bản thân đưa vào thế yếu, sau đó là kéo toàn bộ người Hồng Kông làm bằng hữu. Diệp Mặc quét mắt một cái nhìn sang ông trùm xã hội đen đang ngồi, hắn nghĩ không tới tình báo Tô Hoành cũng không chuẩn, chỉ nói thiết sang vào đại đường tới hai cái nhà hội nghị, mà người ở đây dường như là tất cả ông trùm Hồng Kông đều tới. Thế Diệp Mặc liếc mắt qua mấy cái vị lão đại, ánh mắt khí thế độc ác đều không mảy may đem ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tình hình này thật giống như nếu có người đi đầu, bọn họ lập tức một loạt mã lên. Diệp Mặc lại thản nhiên nói: "Bởi vì đại đường các người giết một người bằng hữu của ta, cho nên ta tận diệt đại đường." "Cái gì? Nguyên nhân do chúng ta giết một người, anh liền muốn tiêu diệt cả đại đường chúng ta?" Tả Dược khó tin nhìn Diệp Mặc, người này không hợp nói đạo lý. "Không sai, hôm nay tôi đến ăn điểm tâm ở đường Nam, gặp một ông chủ quán cá được, không ngờ bọn bây chỉ vì chuyện của tôi giết chết ông chủ. Bọn bây nói, ta có nên hủy đại đường của ngươi không?" Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi các lão đại đoán chừng là người quan trọng gì đó bị đại đường giết, lúc này cũng hóa đá. Chỉ vì bởi hôm nay mới là quen một cái ông chủ quán ăn đầu đường nên muốn tiêu diệt hắc bang, đây cũng là quá hoa trương. Coi như là kiêu ngạo nhất trong giới xã hội đen Hồng Kông cũng không dám nói lời kiêu ngạo như thế." Tả Dược cười ha: "Tốt, tốt, tao đã thấy nhiều người kiêu ngạo, chưa gặp ai kiêu ngạo hơn mày. Nếu lão đại Nam Thành không cẩn thận mắng mày một câu, mày có phải còn muốn tận diệt luôn Nam Thanh không? Nếu mày thực sự có gan như vậy, Tả Sực ông đây xin nhận." Diệp Mặc thản nhìn nói: "Ông nói không sai, đứa con không lên thân của Thiên Long Đầu Nam Thanh bị tôi thuận tay giết, không nghĩ Thiên Long Đầu còn không biết điều, không ngờ phái người truy sát tôi khắp nơi, cho nên không lâu trước tôi đi một chuyến tới Sena giết luôn lão kia. Sao nào, có ý kiến gì?" "Hả? Thiên Long Đầu bị mày giết? Không phải." Tả Sực rốt cuộc sắc mặt thay đổi, ý rốt cuộc hiểu được người dưới tay mình đắc tội ai rồi. Chẳng lẽ Tả Dược, chẳng những hắn Tả Dược, chính tất cả lão đại ở đây thay đổi sắc mặt. Vừa rồi mấy cái tên lão đại sắc mặt còn hung hổ, lúc này không chút lựa chọn cúi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể sáng nhập bán đảo Sena, mấy người ở đây nói căn bản không đủ choán nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chương 170 Tiền bối. Hai gã đứng sau Tả Dược đột nhiên rút hai khẩu súng từ trong người, hướng Diệp Mặc nhanh chóng bóp cò. Diệp Mặc thầm than một tiếng, xem ra cũng không lên thường xuyên thì cũng phải thường xuyên mang một ít đỉnh sắt, nếu không hắn có thể giết hai gã này trước khi hai gã lộ súng, mà là tốc độ của phong đao không thể so với tốc độ của đạn. Hỏa cầu thì càng không nói. Sau khi tiếng súng vang, tất cả mọi người lộ mặt kinh hỉ, bọn họ thật không ngờ trước mắt Diệp Mặc lại có cơ hội lộ súng. Diệp Mặc đột nhiên vung tay, một cái bức tường Trần Nguyên trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân. Đúng lúc này hai viên đạn rất nhanh tiếp cận bức tường Trần Nguyên, tốc độ lập tức chậm chạp. Nhưng mà những điều này chỉ trong thần thức Diệp Mặc, những người khác chưa nhìn rõ. Diệp Mặc kẹp lấy hai viên đạn nhanh chóng ném trở lại. Lại hai tiếng lộ vang, lúc hai gã bắn viên đạn thứ hai thì hai viên đạn mà Diệp Mặc ném ra xuyên qua mi tâm hai gã, hai vệt máu đỏ tươi chảy. Trong tay Diệp Mặc vẫn kẹp hai viên đạn hai gã mới bắn ra. Lúc này hai gã sau lưng Tả Sực ngã xuống. Phòng họp không ai không phải là đại ca giang hồ, không ai chưa vào sinh ra tử, cái gì mà họ chưa từng gặp. Tuy nghe nói có người có thể bắt được đạn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có thể thấy tận mắt. Bọn họ không dám tin vào mắt mình, cái này chưa là gì, người bắt viên đạn lại có thể dùng viên đạn giết chết người bắn. Một số người kiến thức đoán rằng Diệp Mặc là người ẩn môn, người trong giang hồ cho dù lợi hại, người có đồng cũng không thể chống ẩn môn. Nếu không phải thứ mà người trong ẩn môn truy cầu với cái mà bọn họ truy cầu khác nhau, bọn họ sao có thể ngồi họp ở đây. Tả Dược tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đối diện với người có thể tùy ý giết chết người của mình, sau lưng gã mồ hôi chảy ròng ròng. Gã tự cảnh cáo mình rằng gã là đại ca của đại đường, nhưng gã không thể kiềm chế được sự sợ hãi đối với cái chết từ nội tâm. Người khác nói giết gã, có lẽ gã chỉ bị uy hiếp còn sợ bị báo thù, nhưng người trước mặt đến Thiên Long Đầu cũng dám giết, đối với việc giết gã cũng chỉ là bình thường như ăn cơm uống nước, không có gì khác. Tả Dược có chút hy vọng nhìn tới phía vừa rồi còn lớn tiếng đàm luận phải là đoàn kết các phe phái ở Hồng Kông, giờ thì toàn bộ cúi đầu, không ngờ không ai dám đứng ra nói Tả Sược một chút. Ánh mắt quét qua bốn phía, Tà Dược thất vọng thu hồi ánh mắt, xem mà không thể tìm được sự trợ giúp. Hơn nữa gã cũng hiểu, cho dù người này đứng ra giúp gã, làm được cái gì? Chẳng lẽ gã mạnh hơn Thiên Long Đầu sao? Cử động cùng khí thế Diệp Mặc tiến vào, Tà Dược có thể khẳng định Thiên Long Đầu là do hắn giết. Bằng hữu, tiền bối. Tà Dược ôm quyền nghĩ lại vẫn gọi là tiền bối, do dự một chút vẫn là bất chấp thể diện trực tiếp gọi. Tiền bối, Tà Dược tôi tuy là đại ca đại đương, nhưng tôi bên dưới cũng là lẫn lộn, nếu có chỗ nào đắc tội của người, Tà Dược tôi xin là được bồi tội. Nói tới đây là biểu tình bình tĩnh trên mặt Diệp Mặc, Tà Dược không dám thả lỏng tiếp tục nói. Tà Mỗ biết đắc tội tiền bối, tiền bối mời nói, Tà Mỗ cần phải làm gì? Nếu như cần tính mạng của Tà Mỗ xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc nghe xong Tà Dược nói, cười lạnh một tiếng. Hắn biết Tà Dược không phải loại người coi thường cái chết mà là hoàn toàn sợ chết. Diệp Mặc đột nhiên ném viên đạn trong tay, trong lúc Tà Dược chưa kịp phản ứng, viên đạn trực tiếp bắn trúng vai Tà Dược. Sắc mặt Tà Dược trắng nhợt, động cũng không dám động. Gã biết nếu Diệp Mặc muốn giết gã, vừa rồi đã giết. Mày trở về lập tức đem mấy cái đứa ở vụ chú bội giết đi. Sau đó đến trước linh đường chú bội khấu đầu tọa lỗi. Làm xong việc này tới gặp tao. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Hắn cũng không nói ra viên đạn vừa rồi là phong bế tâm mạch của Tà Dược. Nếu Tà Dược không tới tìm hắn, chỉ cần 3 ngày toàn bộ tâm mạch khô cạn mà chết. Nếu Diệp Mặc đoán chắc Tà Dược sẽ không dám tìm hắn, nhiều lắm là giải tán đại đường sau đó chạy trốn. Cho nên Diệp Mặc cũng không đuổi theo gã. Nếu gã dám chạy, vậy thì cứ đợi chết đi. Vạn nhất mình đoán sai, gặp Tà Dược này thực sự có gan đến tìm mình, thì mình cũng tha cho gã một mạng. Tà Dược trong lòng mừng như điên. Gã đương nhiên không ngu ngốc mà quay lại tìm Diệp Mặc. Gã chỉ muốn tránh xa Diệp Mặc càng xa càng tốt. Diệp Mặc nhìn Tà Dược ôm vai trái vội rời đi. Thậm chí đến thế nào mới là tìm được mình cũng không hỏi. Diệp Mặc liền biết mình đoán không sai, cái này đích thực là muốn trốn. Nhìn Tà Dược vội trốn, rất nhiều người cảm thấy không đúng, nhưng Tà Dược bị bốn tử lập tức chạy trốn làm đầu óc mờ mịt. Làm gì có cảm giác không đúng? Hơn nữa, những người biết không đúng cũng không có thể nói ra chỗ nào không đúng. À, mặc y phục màu đen kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đương nhiên cô ta nhìn ra hành động của Diệp Mặc, khẳng định Diệp Mặc dở trò trên người Tà Dược. Nếu Tà Dược không đến thì sẽ chết, nhưng cô ta không nhìn ra được rốt cuộc Diệp Mặc sở thủ đoạn gì. Các lão đại đang ở đây không ai dám cảm thấy Tà Dược gọi Diệp Mặc là tiền bối đáng cười. Nếu như loại người như Diệp Mặc không phải tiền bối, vậy thì không còn tiền bối. Sắc mặt Điển Thủ tái xanh, cuối cùng không biết nói gì lại ngồi xuống. Tiền bối, vãn bối là Tiêu Biền Nghĩa, hiện nay là chấp trưởng Tây Sa, không biết tiền bối tới chỗ nào chậm trễ. Xin tiền bối lượng thứ, Bành Dương là anh em với vãn bối, đắc tội với tiền bối mong là tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong, Tiêu Biền Nghĩa nhìn về Diệp Mặc ném về phía góc tường. Cái người đó, Diệp Mặc gật đầu, nghĩ thầm, hóa ra gã kia là Bành Dương, xem ra là người của Tây Sa. Hắn cũng không định giết Bành Dương. Bây giờ Tiêu Biền Nghĩa cầu xin, Diệp Mặc liền nói, ở đây không có chuyện của ông, đứng sang một bên. Sắc mặt Tiêu Biền Nghĩa lộ vẻ vui mừng, Diệp Mặc nói như vậy nghĩa là tha cho gã. Lúc này gã mới ngờ, không ngu ngốc mà đi lý luận cùng Diệp Mặc, nếu thế khác nào muốn chết. Lúc này áo đen bỗng đứng dậy học theo Tiêu Biền Nghĩa nói, vãn bối Hư Nguyệt Hoa, người trong giang hồ gọi là Hắc Quả Phụ, bái kiến tiền bối. Thấy Tiêu Biền Nghĩa và Hắc Quả Phụ nói thế, những người khác lần lượt đứng dậy lẩm bẩm báo tên tuổi bang phái, không ngờ có trình tự. Diệp Mặc nghe hết quả nhiên phát hiện Thiết Nan Sơn. Thiết Nan Sơn khoảng 50 tuổi, dưỡng nhan không tồi, ánh mắt thâm trầm, làm người khác không khỏi đoán lòng gã suy tính gì. Ta là Diệp Mặc, tôn chỉ là người không động đến thì ta không động đến các ngươi. Nếu như mà động vào đừng trách không khách khí. Thiết Nan Sơn, mày ra đây. Mấy người nghe xong lời của Diệp Mặc đều khẽ thở dài, cho rằng Diệp Mặc chấm dứt ở đây. Không ngờ sau đó hắn lại bắt Thiết Nan Sơn đi ra. Nhất thời lòng mọi người run sợ, còn cho rằng Diệp Mặc muốn gây sự. Tiền bối, vãn bối Thiết Nan Sơn không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Tên của Diệp Mặc Thiết Nan Sơn đương nhiên là không biết, dù là nhàn đạo nhân cũng không nhất định biết. Tuy rằng Thiết Nan Sơn là đầu lão bang phái lừng lẫy ở Hồng Kông, nhưng biểu tình lúc này rất cung kính. Khác với Tả Sợ và Đại Đường là Thiết Nan Sơn tuy rằng cung kính nhưng vẻ mặt rất trấn tĩnh. Người khác có mặt ở đây đều biết rằng Thiết Nan Sơn có thể trấn tĩnh như vậy bởi gã có một cái trợ thủ cực mạnh là nhàn đạo nhân. Đây là lý do vì sao gã có thể là người cầm đầu hắc đạo Hồng Kông. Bởi vì người của mày chọc đến tao, tao lần này là cố ý tìm tới mày. Xếp băng nhìn bộ dáng Thiết Nan Sơn nên biết người này không đơn giản. Nghe cái loại ngoại hiệu của gã là Thiết Tắc Hoàng Giang, vừa nhìn đã biết gã có thủ đoạn không vừa. Khó trách Vũ Học Dân không phải đối thủ của gã. Cái này đích thực là nhân vật không đơn giản. Vãn bối hôm nay mới lần đầu gặp tiền bối, không biết là ai đắc tội tiền bối. Thiết Lan Sơn tuy rằng tự nhận vãn bối, nhưng không sợ hãi như Tả Dược, bởi gã cũng chưa xác thực Nhàn đạo nhân bị giết hay chưa. Nếu Nhàn đạo nhân ở đây, gã không có sợ bất cứ ai. Dù biết thủ đoạn Diệp Mặc lợi hại, nhưng Thiết Lan Sơn cũng tin Diệp Mặc không phải thủ đoạn đối thủ của Nhàn đạo nhân. Diệp Mặc cười, thấy bình tĩnh của Thiết Lan Sơn như thế, biết gã trông mong Nhàn đạo nhân, cười lạnh nói: "Gã đạo nhân kia là người của mày phải không? Đồ đệ của gã đào trộm một gốc thảo dược của tao, cho nên đắc tội với tao. Đúng rồi, hơn nữa, gã đạo sĩ đó và hai gã đồ đệ đều bị tao thịt. Thiết sang của mày ở Lạc Thương cũng bị tao phá tan." Lời của Diệp Mặc giống như có chùy đập vào ngực Thiết Lan Sơn. Nhà đạo nhân bị giết có nghĩa là địa vị đại ca của gã cũng kết thúc từ đây. Thiết Lan Sơn nhìn thấy mấy vị đại ca ở đây, quả nhiên phát hiện ánh mắt mấy người lộ ra sự sắc bén. Lòng gã trầm xuống thầm hận, mấy cái gã đồ đệ của Nhàn đạo nhân ở Lạc Thương thấu xương, trêu ai không trêu đi trêu vào cái gã Diệp Mặc này. Gã không ngờ Diệp Mặc lợi hại tới mức này, ngay cả Nhàn đạo nhân cũng có thể giết. Phải biết rằng Nhàn đạo nhân gần đây là một bước nữa là có thể trở thành cao thủ địa cấp. Thấy khóe miệng Diệp Mặc cười lạnh, Thiết Lan Sơn khẽ rùng mình. Gã cuối cùng hiểu được tâm trạng Tả Dược, cũng không có bình tĩnh như lúc ban đầu, lau mồ hôi trên trán lập tức nói: "Tiền bối, ngay bây giờ vãn bối đưa tiền bối tới lửa của Nhàn đạo nhân. Nếu có đồ vật vẫn còn thì có lẽ vẫn còn ở đó." Gã biết đồ đệ của Nhàn đạo nhân có chuyển một ít thảo dược tối lợi địa, gã đối với việc này không để ý nhiều. Bây giờ Diệp Mặc hỏi tới, gã lập tức nhớ tới dẫn đường. Mục đích chủ yếu của Diệp Mặc tới đây là để lấy Ngâm Tâm Thảo. Nghe giọng điệu của Thiết Lan Sơn, hình như gã cũng biết, cho nên lòng vui mừng, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thêm. Thấy Diệp Mặc và Thiết Lan Sơn ra ngoài, những người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc quá mức khủng bố rồi, đã không phải là loại các bang phái có thể uy hiếp được nữa.